Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi, chương 29. Khúc Đồng Thu nằm sấp một lúc, ở trong chăn nóng bức, toàn thân cũng nóng, hơi thở nặng nhọc, có thể cảm thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con từ lỗ chân lông không ngừng chảy ra, còn nghe thấy tiếng Trang Duy mắng anh. Sao cậu toát mồ hôi như ngựa vậy, ướt hết thế này? Khúc Đồng Thu xấu hổ nhúc nhích một chút, nghe được Trang Duy nói một câu. Được rồi, thật là... Sau đó cậu ta đứng dậy đi ra ngoài. Khúc Đồng Thu thầm nghĩ thuốc cũng đã bôi xong rồi, lại bị hoảng sợ từ lâu nên vội vàng đắp chăn lại. Vừa thở hổn hển hớp lấy chút không khí trong lành, vừa lần sờ đến chỗ kéo cặp quần của mình lên. Cậu lại làm cái gì thế? Nằm yên đi, đừng động đậy. Trang Duy quay lại bên giường, đang cầm miếng khăn ấm đã vắt khô, ấn Khúc Đồng Thu xuống rồi một tay vén áo anh lên, một tay lau người anh. Khúc Đồng Thu bị cậu ta chà đi chà lại mấy cái, cảm thấy chỗ cậu ta lao có gì đó rất không ổn, trong lòng sợ hãi, ra sức muốn bò về phía trước. Trang Duy ở đằng sau lại lấy khuỷu tay ấn anh xuống. Cậu sợ cái gì chứ? Tôi không đói ăn vụng túng làm liều đến mức cưỡng bức cậu đâu. Sao vậy? Lẽ nào cậu không tin sao? Nhưng tối hôm qua... Trang Duy hừ một tiếng. Tối hôm qua đó, tôi đã nghĩ rồi, chúng ta có lẽ đều hiểu nhầm. Thế này đi, tôi tin cậu không gian bẫy tôi, cậu cũng nên tin tôi không phải kẻ cưỡng bức cậu. Khúc Đồng Thu cảm thấy cũng chẳng có lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lý, bèn im lặng mất một lúc chẳng nói câu nào nữa. Nhưng bị cậu ta cởi sạch chẳng còn gì để che người, Khúc Đồng Thu vẫn thấy bất an, co quắp lại thành một rúm, cánh tay cũng cuộn lại ôm lấy người để ngăn bàn tay đang di chuyển trên cơ thể anh. Đừng lao chỗ đó nữa, không được. Chỗ nào không được? Nói thật đi, cho dù là ngốc thật hay ngốc giả, cậu chắc chắn thích được đàn ông chạm vào. Khúc Đồng Thu tê dại hết cả da đầu. Hả? Trang Duy đưa tay chạm vào nơi giữa hai đùi anh. Cậu xem, có phản ứng được kìa. Khúc Đồng Thu co rúm lại, dễ dụa nói. À, đừng, cậu đừng, tôi thật sự không thích. Trang Duy mắng. Tôi chẳng qua chỉ muốn cho cậu biết chuyện như vậy, lại không lợi dụng cậu, cậu nghĩ cậu là hoa chắc. Dằn co một hồi, cả hai người đều thở hồng hộc dừng lại nghỉ. Trong phòng chìm vào yên tĩnh, liền nghe thấy rõ có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Hai người cùng quay lại nhìn một người đàn ông đứng trước cửa phòng ngủ, khuôn mặt hơi lộ vẻ bất ngờ, khuy tay áo mới cởi một bên, nhìn thấy bọn họ ở trên giường, hơi gật đầu nói, có khách ư? Nhìn thấy hắn, cả hai đều sững sờ. Khúc Đồng Thu kinh ngạc vô cùng, ngay lập tức bò dậy, cầm lấy cái quần của mình rồi xuống giường, hai chân run rẩy xỏ loạn cả lên. Anh về rồi à? Ừ, tôi vẫn cho rằng bây giờ anh đang ở Mỹ. Nhậm Ninh Viễn cười một cái, nói, tôi đi thành phố S trước, ở lại đó một ngày, lại có chút chuyện nên quay về. Nhìn thấy Khúc Đồng Thu vẫn đang cuống quýt lúng túng cài khuy áo, mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, Nhậm Ninh Viễn quay sang hỏi Trang Duy. Hai người thế này là đang làm gì vậy? Không đợi Trang Duy mở miệng, Khúc Đồng Thu vội cướp lời giải thích. Cậu ấy đang giúp tôi massage. Đúng vậy, thì là tôi massage cho cậu ta. Trang Duy bĩu môi. Tôi về trước đây. Đi được mấy bước, cậu ta quay lại, cười nói. Đúng rồi, cái này trả cho cậu. Sau đó lấy chìa khóa từ trong túi quần ra đặt lên bàn. Trang Duy đi rồi, Nhậm Ninh Viễn quan sát một lượt khắp nơi trong phòng, mỉm cười nói. Cậu vậy mà lại lơ là thế, cậu quên mất cậu ta thích đàn ông sao, cởi sạch như thế lẽ nào không sợ xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy người đàn ông trước mặt bối rối, hắn dừng lại một chút. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên Khúc Đồng Thu cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó thích lại, ngay tức thì chẳng nói nổi lời nào. Trang Duy dùng vài câu an ủi hời hợt để đuổi anh, nhưng bị đồng tính xâm phạm đến bây giờ, thời gian mới chỉ qua có một ngày, anh vẫn không thể nào tiêu hóa nổi, bất cứ lúc nào bị nhắc đến, cú sốc đó vẫn có thể khiến đầu anh đau đến độ ong ong lên. Nhậm Ninh Viễn không cười nữa. Tôi không cho phép cậu làm chuyện như thế trong căn nhà này. Thấy hắn không còn cười nữa, Khúc Đồng Thu lạnh hết cả người. Không, không, không, chúng tôi không làm ở đây. Thật không? Không làm bẩn giường của tôi? Không có, thật sự không có, chúng tôi không làm gì ở đây cả, anh xem, vẫn rất sạch. Anh vội vã kéo chăn ra để chứng minh, Nhậm Ninh Viễn thờ ơ chẳng thèm quan tâm nhìn qua một cái. cười cười. Không bẩn thì tốt. Nhậm Linh Viễn ngồi xuống, anh thì đứng im không dám nhúc nhích, trông giống như tên lính tép riêu của quan lớn, đợi Nhậm Linh Viễn nói chuyện tiếp. Cậu khiến tôi rất ngạc nhiên đấy. Hai ngày trước vẫn là bộ dạng của một ông bố, còn bây giờ đã cùng Trang Duy đi đến mức này rồi. Cậu bắt đầu thích đàn ông rồi sao? Không, không có, không có, tôi không thích đàn ông. Nhậm Ninh Viễn lại cười. Cũng đúng, không thích cũng có thể làm, thoải mái là được. Tính của cậu là như vậy, tôi lại quá nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Khúc Đồng Thu không hiểu được ý của hắn trong câu nói đó là gì, nhưng anh biết mình đã khiến hắn không vui rồi, lo lắng nói. Không phải như thế cũng không thoải mái. Được rồi, cậu không cần nghe cả chuyện đó cũng nói với tôi. Nhậm Ninh Viễn xua tay ngăn anh lại, sau đó cười nói. Cậu biết không, tôi quả nhiên vẫn không có cách nào quen được việc ở chung nhà với một người khác. Chìa khóa cũng không thể tùy tiện đưa cho người khác. Cậu có thời gian 2 ngày, thu dọn rồi chuyển đi đi. Trong nháy mắt, Khúc Đồng Thu có chút buồn bã trong lòng, nhưng vẫn vâng một tiếng ngay tức thì. Anh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, giống như mới phút trước Nhậm Ninh Viễn còn rất dịu dàng nói hai người là bạn, mỉm cười để anh hầu hạ, khó khăn lắm cuối cùng mới trở nên thân thiết hòa hợp, vậy mà cuối cùng đột nhiên đã đá anh một cái ra khỏi cửa. Nhậm Ninh Viễn nói thời gian 2 ngày nhưng anh biết Nhậm Ninh Viễn không muốn nhìn thấy anh nữa, cái bộ dạng thờ ơ ngồi ở đó, anh vội vã cả đêm đó thu dọn đồ đạc. Hành lý vừa lít kích vừa nặng. So với lúc mới đến đây còn nhiều hơn rất nhiều. Khúc Đồng Thu một mình bận bịu đóng gói, buộc lại, kéo xuống tầng dưới gọi xe taxi, phải mất 2 chuyến mới chuyển xong. Cả người đều đau, còn hơi ham hấp sốt, nhưng như thế này cũng chẳng là gì so với sự vội vã trong lòng anh hiện giờ. Thậm chí anh còn không nhận ra mình đang ốm, chỉ cảm thấy sốt ruột. Lần chuyển đồ thứ 2, chìa khóa đã đặt trên bàn. Khúc Đồng Thu kéo đồ đến trước cửa nhà, vừa lưu luyến không muốn rời, lại vừa không dám quay đi, quay đầu lại nhìn Nhậm Ninh Viễn, mãi mất một lúc sau mới dè dặt lên tiếng. Nhậm Ninh Viễn, vậy tôi đi đây. Nhậm Ninh Viễn trái lại và khách sáo như trước, còn cười cười, nói, đi cẩn thận, không tiện. Về đến khu nhà tập thể của công ty thì trời đã tối mịt. Khúc Đồng Thu nghỉ một lát, rồi ngay sau đó lại cảm thấy mệt, lao giường, trải chăn rồi nằm luôn lên, sau đó không nhúc nhích nổi nữa. Căn phòng vẫn còn mùi bụi bặm, cả người đau đến độ không ngủ nổi. Anh nghiêm túc nhớ lại chuyện của 2 ngày qua, nhớ lại xem bản thân đã làm gì, gặp phải chuyện gì, anh cảm thấy có phần hơi tủi thân. Nằm trên giường nhìn lên ánh trăng bên ngoài, rõ ràng cũng là một mặt trăng, nhưng so với mặt trăng nhìn từ trong nhà của Nhậm Ninh Viễn thì lại không giống nhau. Khúc Đồng Thu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, rồi kéo cao chăn qua đầu. Hết chương 29, chương 30. Đến nửa đêm thì Khúc Đồng Thu tỉnh lại, cảm thấy ù tai nhức ngực, cổ họng khô rát, vô cùng khát nước. Đầu óc mơ mơ màng màng ngồi dậy bật đèn, mò mẫm tìm chiếc ấm đun nước siêu tốc, để đun cho mình một cốc nước nóng, mới phát hiện ra bên ngoài không biết từ bao giờ trời đang mưa rất to. Tiếng gió nghe giống như đang gào thét, thổi mạnh đến mức cửa sổ giật ầm ầm, kính như sắp vỡ, nước mưa thì ngang tàn tạt tới tấp, từ khe cờ hở của cánh cửa sổ kiểu cũ trút vào trong phòng, vậy mà đã lơ láng cả nền. Ở quê nhà ít có mưa, chưa từng gặp trận nào như thế này. Khúc Đồng Thu nhìn cảnh đó mà có chút ngây ra, một lúc mới có phản ứng, vội vàng tìm khăn và quần áo cũ, chèn vào chỗ thành cửa sổ, sau đó lấy xô vào cây chổi lau nhà, vừa lau vừa vắt, cố gắng cứu chữa tình hình thiên tai lục lội ở trong phòng khách. Bận rộn hồi lâu cũng chẳng có ích gì, nước mưa vẫn theo bậu cửa chảy vào. Khúc Đồng Thu vừa mệt vừa hoảng, hoa mắt chóng mặt, trước mắt mọi thứ tối sầm lại, cũng chẳng có gì để ăn, cả người lạnh toát, không nghĩ nổi cách nào cả. Cuối cùng anh đơn giản là bỏ cuộc, run lẩy bẩy lau khô chân tay, uống chút nước rồi buộc chặt tấm thảm sưởi ấm, cuộn tròn trên giường. Khúc Đồng Thu nghe tiếng mưa mãi không dứt mà đờ đẫn, không biết thế nào lại nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn của buổi tối hôm trước, đột nhiên tâm trạng trở nên chán nản u ám. Lồng ngực khó chịu như bị ai đó bóp nghẹt. Cho dù sau khi bị Trang Duy xâm phạm, tinh thần anh cũng không chán nản sa sút như vậy, trong lòng giống như bị thiếu thứ gì đấy, trống rỗng đến mức hoảng sợ. Thở dài liên tục, mơ hồ lại chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, anh bị tiếng chuông điện thoại di động làm cho giật mình tỉnh dậy. Trong chớp mắt anh cho rằng là Nhậm Ninh Viễn gọi đến, liền cuống cuồng cầm lấy di động, người gọi đến lại là Trang Duy. Tối hôm qua sau đó thế nào? Nhậm Ninh Viễn trách cậu à? Khúc Đồng Thu sờ cái trán đang phát sốt của mình, nói, vẫn ổn. Này, cũng tại tôi, để cậu ta nhìn thấy bộ dạng đó, nhất định là cậu ta không hài lòng. Có điều cậu ta ở cùng với cậu, thật sự cũng có nhiều chỗ bất tiện, cậu ta là loại ưa sạch sẽ. Hiện giờ tôi không ở nhà của anh ấy nữa. Trang Duy hả một tiếng rồi mất một lúc lâu mới nói. Nếu không đến chỗ của tôi đi, căn hộ tôi thuê rất rộng. Không biết có phải là quá nhạy cảm hay không, Khúc Đồng Thu cứ có cảm giác giọng điệu của cậu ta cố ý dụ dỗ lừa gạt. Không cần đâu, tôi có nhà ở khu tập thể của công ty, cũng rất tốt. Khúc Đồng Thu vừa nghe điện thoại, vừa nhìn bộ cửa, ở cửa sổ. Nước chảy vào không ngừng và cả mảng tường bị ngấm nước, anh không thể không đứng dậy cầm lấy cây lau nhà. Không phải cậu vẫn đang so đo chuyện đó đấy chứ? Trong lúc mơ màng để xảy ra chuyện đấy, anh cũng khó có thể mở miệng, tranh luận mấy lần với Trang Duy đều thất bại, anh cảm thấy tốt nhất không nhắc lại nữa thì hơn. Nói thật ra thì người sống trên đời này đều bị lợi dụng, bị thiệt thòi một chút sao có thể tránh được, chút ít ỏi cương trực của anh đã sớm mất từ lâu rồi. Khó khăn lắm Trang Duy mới nhượng bộ thừa nhận bản thân có một phần trách nhiệm. Lùi một bước như vậy cũng chính là câu nói cửa miệng của cậu ta. Thôi được rồi. Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi. Trong đầu như có bóng ma, nhớ đến cái lần của mười mấy năm trước, cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh lại càng đề phòng cảnh giác sợ hãi đối với Trang Duy. Đúng rồi, hôm nay chịu ảnh hưởng của bão, mưa to lắm. Chỗ khu nhà tập thể đó của cậu, địa thế có thấp không? Ở tầng 1 dễ bị nước tràn vào đó. Tôi không ở tầng 1. Ê, cậu thật sự không đến nhà tôi xem thử sao? Không cần đâu. Nghe anh nói một cách đờ đẫn như vậy, Trang Duy cũng mất hứng, tán gẫu thêm được vài câu rồi cúp máy. Khúc Đồng Thu co lại một khối trong chăn ngồi một lát, thật sự anh đói không chịu nổi, toàn thân suy nhược. Nghe thấy âm thanh bên ngoài mưa dường như vẫn rất to, nhưng gió không còn kinh khủng như trước nữa. Khúc Đồng Thu bèn cầm ô đi ra ngoài. Chẳng qua chỉ là anh đi đến cửa hàng tiện lợi mua hai hộp cơm để ăn, đã ướt mất nửa người, quần gần như ngâm trong nước, mang ô với không mang ô cũng chẳng có gì khác nhau. Gió thổi lạnh mất người run rẩy, chân mềm nhũn như muốn khuỵu, anh liền đứng ngay trước cửa ăn như ma đói nhai nhồm nhàm trước mất một nửa. Mặc dù chưa hết đói nhưng anh vừa ăn vào thì dạ dày lại càng khó chịu, song dù sao anh cũng cảm thấy khỏe hơn một chút. Khúc Đồng Thu đứng ở cửa hàng đợi mưa nhỏ bớt, đột nhiên nhớ ra, nó không chừng Nhậm Ninh Viễn cũng chưa ăn cơm. Lúc anh đi tủ lạnh chẳng có thức ăn gì, Nhậm Ninh Viễn lại là một người thích sạch sẽ, thời tiết như thế này hắn sẽ không ra khỏi nhà để bẩn người. Nghĩ đến bộ dạng của người đó lội trong nước bẩn thật sự anh cảm thấy không hợp chút nào. Khúc Đồng Thu nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn bấm con số đã từng nhìn hàng chục lần đó. Giọng của đối phương vẫn rất điềm đạm trước sau như một rất nhớ quán. Có chuyện gì? Anh đã ăn cơm chưa? Đúng lúc tôi vừa ra ngoài mua hộp cơm để tôi mang qua cho anh một phần nhé. Phía bên kia im lặng một lát, sau đó nói. Cậu cũng không cần như vậy. Căn nhà này tôi đã định bán rồi, không có chỗ cho cậu ở đâu. Khúc Đồng Thu sững mất một lúc trong lòng đột nhiên hoảng hốt, vội nói. Tôi không phải vì chuyện đó mới... Vậy thì tốt. Nhậm Ninh Viễn dừng lại một lúc. Cậu cũng là người có tuổi rồi, bất cứ chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình, đừng trông chờ vào tôi nữa. Khúc Đồng Thu lần đầu tiên trong mấy ngày hôm nay có cảm giác tự ti. Tôi không có ý đồ gì với anh cả. Nhậm Ninh Viễn một tiếng được cúp máy. Khúc Đồng Thu đứng ngay ra ở đó một lúc lâu, mưa càng lúc càng to, anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đến khi định thần lại, anh cúi xuống nhìn đồng hồ, nhớ ra con gái đang ở bên ngoài, không biết lúc này nó đã về đến trường hay chưa, hay vẫn còn đang ở trên đường. Thấy giao thông trên đường có vẻ hơi hỗn loạn, kẻ làm bố anh không tránh khỏi lo lắng, bèn gọi điện thoại, di động lại không hề có người nghe, gọi lại mấy lần liền, chỉ nghe thấy tín hiệu báo đối phương đã tắt máy. Không liên lạc được, Khúc Đồng Thu có phần lo lắng, an ủi bản thân chắc là sẽ chẳng có chuyện gì đâu, nhưng trái tim lại suy diễn, vậy sao lại không gọi được? màn hình tivi của cửa hàng tiện lợi đang chiếu tin tức thời sự của đài địa phương. Cơn bão không hề được báo trước khiến cả thành phố nhốn nháo cả lên. Các phóng viên ở các khu vực khác nhau để đưa tin thời sự na ná giống nhau. Cây ở một số nơi bị quật đổ, đường ở một số nơi bị ngập, một số danh tham thắng cảnh xuất hiện hiện tượng núi sạt lở, còn có xe ô tô du lịch trên đường cao tốc đâm vào hàng rào bảo vệ, một vài hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Tên con đường trong tin thời sự làm Thúc Đồng Thu hoảng sợ, vội vàng gọi điện thoại cho Khúc Kha nhưng máy vẫn đang tắt. Mặc dù tự an ủi mình rằng không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, con gái có thể đã về trường từ lâu rồi, nhưng vừa nghe thấy chiếc xe ô tô du lịch đó đến từ thành phố em, anh liền hốt hoảng chẳng cần quan tâm gì cả, vứt hộp cơm đi, chân thấp chân cao chạy nhanh về phía lề đường gọi xe. Trong thời tiết này thì xe taxi còn có giá trị hơn người gấp trăm lần. Tình cờ thấy chiếc xe trống khách đi qua, đám người đứng đợi bên đường liền nhốn nháo đi lên tranh cướp. Khúc Đồng Thu nào có tranh nổi, đợi đã một tiếng rồi cũng không chặn được chiếc xe nào. Trong lòng như lửa đốt, đi rồi lại dừng trên đường. Tập tễnh đi hết ngã tư này rồi đến ngã tư khác, vài ba điểm đổ dừng anh đều đã đi hết rồi, rốt cuộc vẫn không gặp may, nghĩ mãi không ra cách nào khác. Đang lúc sốt ruột, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc xe từ phía không xa dừng lại gần lề đường. Lần này anh chẳng dám chậm trễ, chạy vội lên trước tranh với mấy người kia, thở hổn hển, thật sự là hao công tốn sức mới mở được cửa xe liền ngồi ngay vào trong. Cho tôi đến bệnh viện ít ít. Tài xế quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh. Tôi muốn hỏi xe này có chỗ nào giống với xe taxi hả? Khúc Đồng Thu ngay ra, nhìn trái nhìn phải, mới tỉnh ngộ, bản thân lúc nãy nhìn thấy có xe chịu dừng lại liền thoáng. Tôi liền choáng váng đầu óc. Coi lại là xe Bentley của người ta thành xe taxi. Xin lỗi, xin lỗi. Tài xế vẫn đang nổi cáu vì bị sỉ nhục. Rốt cuộc anh nhìn kiểu vì gì vậy? Mắt kém đến thế hả? Khúc Đồng Thu vừa bối rối vừa xin lỗi. Chỗ ngồi đều ướt hết cả rồi, có lao cũng vô dụng. Mở cửa xe vừa thò chân ra ngoài vừa liên tục xin lỗi. Lại nghe thấy có người hỏi. Đến bệnh viện làm gì? Giọng nói đó nghe rất điềm tĩnh, không có cảm xúc. Khúc Đồng Thu giống như bị điện giật, quay phát đầu lại. Nhậm Ninh Viễn đang ngồi ở phía sau, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào. Khúc Đồng Thu nhất thời không thể nói rõ cảm xúc hiện tại là gì. Vốn dĩ đầu vẫn còn đang đau, nhưng vừa nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn liền cảm thấy có cơn đau nào cũng tan hết cả. Chỉ có con tim đang đập loạn xạ một cách thất thường, chẳng nói nên lời. Nhậm Ninh Viễn vẫn điềm tĩnh hỏi một lần nữa. Cậu đến bệnh viện làm gì? À, có chiếc ô tô chạy đường dài bị lật trên đường cao tốc. Người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Tôi không liên lạc được với Tiểu Kha, mà nó chiều nay cũng về từ thành phố em. Chỉ sợ nó ở trên chiếc xe đó. Tài xế liền nói chen vào. Không tiện đường đến bệnh viện. Khúc Đồng Thu chẳng màng đến sĩ diện. Cầu cứu nói, phiền anh đưa tôi đến đầu đường ít ít là được rồi. Ở đó gọi xe dễ hơn. Trong thời tiết này thì xe taxi còn có giá trị hơn con người gấp trăm lần. Chúng tôi đến ngã tư tiếp theo là phải rẽ rồi. Nhậm Linh Viễn im lặng ở phía sau cuối cùng cũng mở miệng. Đi vào một chút vậy, đưa cậu ta đến đó. Chạy nhanh lên. Tài xế không thấy lên tiếng nữa, xe bắt đầu chuyển bánh tốc độ khá nhanh. Khúc Đồng Thu vẫn đang căng thẳng như ngồi trên miếng vải có kim, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sốt ruột muốn biết cách nào đến bệnh viện. Điện thoại di động lúc này chợt kêu lên. Khúc Đồng Thu vừa nhìn thấy số điện thoại đó, cuống cuồng vụn về bắt máy ngay. Tiểu Kha. Bố. Khúc Đồng Thu chỉ còn cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Con, bây giờ con đang ở đâu? Con không sao chứ? Con về đến trường từ lâu rồi. Ban nãy dọn dẹp đồ đạc, bố gọi điện đến con không nghe thấy. Thật ngại quá, máy của con cũng hết pin, đang sạc. Đúng rồi bố ơi, con lần này rất may. Đúng lúc nhà người bạn gặp lần trước có xe đi về thành phố T, thế là liền cho con đi nhờ, cực kỳ thuận tiện còn nhanh nữa. Khúc Kha ở đầu dây bên đó vẫn đang ngây thơ thao thao bất tuyệt về vận may của nó, lại không hề biết rằng bố mình vì nó mà sợ hãi thần hồn nát thần tính. Khúc Đồng Thu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng giãn ra, nghe con gái lải nhải mấy chuyện linh tinh, lại cũng không đành lòng nói cho con biết mình ban nãy đã sợ hãi lo lắng thế nào. Chỉ lẩm bẩm nói, thuận tiện thì được rồi, không sao là được. Cúp máy, Khúc Đường Thu mới phát hiện ra cả người mình bên trong mồ hôi đã ướt đẫm. Qua gương chiếu hậu nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở phía sau, không nhìn rõ vẻ mặt của người đó. Không khí trong xe có phần hơi ngượng ngập, tài xế cũng giảm tốc độ, đợi chỉ thị của Nhậm Linh Viễn. Thật ngại quá, lại kiếm thêm phiền phức cho anh, tôi xuống đây. Khúc Đồng Thu mới nói được một nửa, khó khăn nuốt một cái, sắc mặt có phần khó coi, tài xế phản ứng nhanh hơn anh, vội vàng phanh lại, rốt cuộc anh vẫn kịp thời mở cửa xe, nôn ra bên lề đường. Sao vậy? Khúc Đồng Thu nôn một trận, dạ dày nhộn nhạo như sóng đánh, ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhỏ giọng nói, tôi hơi chóng mặt. Nhậm Ninh Viễn im lặng một lúc, nói, cậu thật phiền phức. Hết chương 30.